Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 903, thần cấp đặc công bản thân tu dưỡng. Góc truyện audio.com. Trải qua kín đáo cân nhắc về sau, Lâm Hoan lựa chọn đem đỉnh cấp trí lực hoàn thăng cấp làm vĩnh cửu năng lực gia trì. Mặc dù Lâm Hoan chỉ biết là trí lực có thể gia tăng lĩnh vực phạm vi bao trùm, nhưng trí lực tác dụng khác Lâm Hoan không được rõ lắm. Hắn sở dĩ lựa chọn đỉnh cấp trí lực hoàn, mà không tuyển chọn lực thể mẫn cái này ba cái dược hoàn, cũng là bởi vì đỉnh cấp trí lực hoàn đắt, cái khác ba loại cơ bản thuộc tính đều là 1.000 hệ thống điểm tích lũy thêm 500 điểm. Đỉnh cấp trí lực hoàn lại là 2.000 hệ thống điểm tích lũy thêm 300 điểm. Đều nói vật hiếm thì quý, đỉnh cấp trí lực hoàn chỗ đặc biệt đã biểu hiện rất rõ ràng. Hao phí 10.000 hệ thống điểm tích lũy về sau, Lâm Hoan đem đỉnh cấp trí lực hoàn thăng cấp thành vĩnh cửu gia trì năng lực. Cứ như vậy, Lâm Hoan trí lực thuộc tính liền biến thành 1.490 điểm. Ngoại trừ lực thể mẫn trí 4 hạng thuộc tính dược hoàn thăng cấp bên ngoài, hệ thống trong thương thành còn nhiều thêm chút vật phẩm khác. Kỹ năng loại vật phẩm có thần cấp chủ nghề, thần cấp lễ nghi bách khoa toàn thư, thần cấp vũ đạo tinh thông, thần cấp ca hát tinh thông, thần cấp nhạc khí tinh thông, thần cấp tài chính bách khoa toàn thư, thần cấp tâm lý học, thần cấp huyễn thuật chi ta gặp, thần cấp kỹ sư, nghề mộc, thợ rèn, dùng ống chế tạo, sửa chữa cơ giới, công trình sư, thần cấp đặc công bản thân tu dưỡng. Chờ một chút, thần cấp đặc công bản thân tu dưỡng là cái quỷ gì? Cái gì chủ nghề, kỹ sư, lễ nghi, ca hát, những thứ này kỹ năng Lâm Hoan đều có thể lý giải. Nhưng là thần cấp đặc công bản thân tu dưỡng, cái này mẹ nó Lâm Hoan liền không thể hiểu được. Bản kỹ năng thư cùng Stanislavski viết diễn viên bản thân tu dưỡng tầm đó có quan hệ gì? Tò mò, Lâm Hoan điểm vào xem xuống giới thiệu. Đặc công là cái gì? Đặc công hẳn là có cái nào đặc chất? Đặc công cần có cái nào tố dưỡng? Đặc công lại nên nắm giữ cái nào kỹ năng? Nếu như ngươi đối với mấy cái này đều không rõ lắm, như vậy chúc mừng ngươi, bản thân cấp đặc công bản thân tu dưỡng liền phi thường thích hợp ngươi. Chú thích, này kỹ năng thư vì hàng dùng một lần, mua sắm kỹ năng này cần 10.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Xem hết sau khi giới thiệu, Lâm Hoan đầu tiên là một mộng. Tiếp lấy liền nổi giận mắng, WQNMLGBD, một bản tri thức loại kỹ năng thư mà thôi ngươi liền dám muốn 10.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Ngươi tại sao không đi cướp? Âm thầm giận mắng nửa ngày, Lâm Hoan vẫn không kềm chế được tò mò trong lòng, hao phí 10.000 hệ thống điểm tích lũy mua thần cấp đặc công bản thân tu dưỡng. Điểm kích học tập về sau, một đạo bạch quang từ trên thân Lâm Hoan hiện lên. Tiếp lấy Lâm Hoan trong đầu nhiều một đoạn liên quan tới thần cấp đặc công bản thân tu dưỡng ký ức. Như hệ thống cho ra giới thiệu, đây chính là một bản nói cho Lâm Hoan nên nắm giữ cái nào kỹ năng. Tố dưỡng một quyển sách, nói đơn giản chính là nắm giữ kỹ năng càng nhiều càng tốt. Còn có giả trang cái gì như cái gì, tỉ như một cái nhiệm vụ cần Lâm Hoan giả trang thành bartender. Lâm Hoan liền cần nắm giữ pha rượu kỹ năng cùng phân rõ rượu chủng loại kỹ năng. Nếu như nhiệm vụ cần Lâm Hoan giả trang thành một vị đại anh quý tộc, hắn liền cần nắm giữ một chút đại anh lễ nghi quý tộc. Cùng như thế nào chém gió mới có thể cũng không mất thân phận, lại có thể làm cho đối phương hô to một tiếng OMG, hoặc là WTF. Nếu như nhiệm vụ cần Lâm Hoan giả dạng là một vị chẳng phải có tiền tình trường lãng tử, hắn liền cần nắm giữ rượu gì cửa hàng vào giờ nào đoạn mở phòng thuê ngắn hạn có thể giảm giá. Trong ví tiền nhất định phải phòng lấy nhiều nhà hệ thống khách sạn thẻ hội viên. Hắn còn phải giải tỏa các loại tư thế, cùng biết nhãn hiệu gì, loại hình tư thế thích hợp đối với dạng gì nữ nhân dùng. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Nữ nhân đối với tư thế cũng là có yêu cầu, mang không mang theo hạt tròn, có hay không đồ gen, là chuối tiêu vị hay là ô mai vị, chuyện này đối với một nữ nhân tới nói trọng yếu giống vậy. Một cái tốt tư thế, có thể để chiến đấu song phương càng thêm thoải mái lâm ly. Tương phản, một cái không tốt tư thế, có khả năng cấp đối phương lưu lại ấn tượng xấu, dẫn đến một đoạn tình cảm kết thúc. Đây chính là thần cấp đặc công bản thân tu dưỡng. Lâm Hoan đột nhiên phát hiện, cái này 10.000 hệ thống điểm tích lũy hoa cũng không oan uổng a, cũng chỉ bằng cái này tư thế loạn. Liền đáng giá 10.000 hệ thống điểm tích lũy. Mỹ nữ tỷ tỷ thích hợp mang hạt tròn. Băng nhan nữ thần hẳn là đối với đồ gen tương đối cảm thấy hứng thú. Lâm Hoan phát hiện học phát hiện dùng, đã bắt đầu cho mình những nữ nhân kia chọn lựa thích tư thế. Ngoại trừ mới tăng những thứ này kỹ năng thư bên ngoài. Hệ thống trong thương thành còn nhiều thêm chút giải dược, độc dược, đặc hiệu thuốc, cái gì mỉm cười nửa bước điên. Ta thích một đầu củi, mũ bộ xà tán, bệnh tiểu đường chuyên khoa chuyên trị thuốc, hàng đầu khang, tiểu nhi tiêu thực mảnh. Có những thứ này, Lâm Hoan mở nhà tiệm thuốc là dư xài. Rời khỏi hệ thống thương thành về sau, Lâm Hoan lại nhìn xem hệ thống tùy thân ba lô. Hệ thống tùy thân ba lô thăng cấp thành 96 cái ngăn chứa. Mỗi cái ngăn chứa dung tích tăng lên tới kinh người 100 mét khối. 100 mét khối là khái niệm gì? Có thể cất giữ 100 tấn nước, có thể nhẹ nhõm buông xuống một cỗ Audi Q7. Lần này thăng cấp về sau, Lâm Hoan thì tương đương với mang theo một cái tùy thân nhà để xe. Có cái này, Lâm Hoan liền có thể hô to một tiếng mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta đi ra ngoài bên ngoài không chỗ dừng xe. Xem hết hệ thống tùy thân ba lô. Đã đến Lâm Hoan mong đợi nhất thành tựu vật phẩm thương thành cùng trang bị vật phẩm thương thành. Trước đó thành tựu vật phẩm trong thương thành chỉ có 5 loại bao con nhọng. Thời không gian, ký ức tiêu trừ cùng vô địch bao con nhọng. Cái này 5 cái bao con nhọng mỗi một cái đều rất cường hãn. Thậm chí là nghịch thiên, Lâm Hoan gặp phải rất nhiều lần nguy cơ, đều là dựa vào mấy cái này bao con nhọng bình yên vượt qua. Sở dĩ Lâm Hoan rất chờ mong, thành tựu vật phẩm thương thành thăng cấp về sau, biết gia tăng thành tựu ra sao bao con nhộng đây, mang mong đợi tâm tình. Lâm Hoan ấn mở thành tựu vật phẩm thương thành, đưa mắt nhìn lại, Lâm Hoan liền thấy nhiều 8 cái lóe kim sắc quang mang bao con nhộng độc tâm thuật bao con nhộng. Ký ức đọc đến bao con nhộng, ký ức sửa bao con nhộng, tâm linh khống chế bao con nhộng, suy yếu bao con nhộng. Cuồng bạo bao con nhọng, siêu cấp ngụy trang bao con nhọng, giam cầm bao con nhọng, tà sát, một cái nhiều nhiều như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn đều rất nhiều xoa dáng vẻ a. Lâm Hoan không nghĩ tới lần này thăng cấp biết một cái nhiều ra 8 loại bao con nhọng. Hắn chờ mong cảm xúc càng thêm tăng vọt, hiện tại liền không kịp chờ đợi lần lượt xem xét nổi lên những thứ này bao con nhọng kỹ càng giới thiệu. Độc tâm thuật bao con nhọng. Thời gian nhất định bên trong hoàn toàn biết được đối phương chân thực ý nghĩ. Có đẳng cấp hàng rào, đối với thực lực cao hơn tự mình một cảnh giới địch nhân không cách nào sử dụng. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao một thành tựu điểm số. Mỗi sử dụng một giây tiêu hao 100 hệ thống điểm tích lũy. Thời gian cooldown 24 giờ, ký ức đọc đến bao con nhọng, thời gian nhất định bên trong có thể xem xét đối phương ký ức. Có đẳng cấp hàng rào, đối với thực lực cao hơn tự mình một cảnh giới địch nhân không cách nào sử dụng. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao một thành tựu điểm số. Mỗi sử dụng một giây tiêu hao 100 hệ thống điểm tích lũy. Thời gian cooldown 24 giờ, ký ức sửa bao con nhọng, có thể cải biến đối phương cái nào đó đoạn thời gian ký ức. Có đẳng cấp hàng rào. Đối với thực lực cao hơn tự mình một cảnh giới địch nhân không cách nào sử dụng. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao một thành tựu điểm số. Mỗi sử dụng một giây tiêu hao 100 hệ thống điểm tích lũy. Thời gian cooldown 24 giờ. Tâm linh khống chế bao con nhọng. Thời gian nhất định bên trong có thể khống chế đối phương tâm linh. Để hắn trở thành người khôi lỗi. Có đẳng cấp hàng rào. Đối với thực lực cao hơn tự mình một cảnh giới địch nhân không cách nào sử dụng. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao một thành tựu điểm số. Mỗi sử dụng một giây tiêu hao 100 hệ thống điểm tích lũy. Thời gian cooldown 24 giờ. Cách chương.